kết hôn với người chồng điên. Chương 5, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Lơ Tư thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một bao thuốc, nhét vào tay người canh gác. Cảm ơn anh, chút lòng thành mong anh nhận cho. Người đó nhận lấy thuốc, thái độ trở nên thân thiện hơn nhiều. Dặn dò, vào trong nếu nghe bên ngoài có người hô chạy, bất kể có mua được gì hay không, nhất định phải chạy về phía đông. Vâng, Ứng Tư Tư cảm ơn. Bước vào chợ, gạo, bột, dầu ăn, phiếu thịt, phiếu lương thực, sách vở, dụng cụ học tập, đồ dùng hàng ngày đều có thể đổi ngang giá. Ứng Tư Tư gạo một vòng, cuối cùng đến trước quầy bán bột mì. Cánh tay bỗng nhiên bị người khác đụng trúng. Cô lảo đảo vài bước. Xin lỗi, xin lỗi. Ứng Tư Tư đứng vững, quay lại nhìn, thấy một người phụ nữ cúi đầu xin lỗi. Trên mặt đất rơi một cuốn sách tem mở ra. Những con tem màu sắc rực rỡ rất đẹp. Những cảnh vật và kiến trúc trên tem giống như phong cảnh mà các thanh niên trí thức thường miêu tả. Cô nhớ các thanh niên trí thức từng nói, tem có giá trị sưu tầm rất cao. Những cái cũ kỹ là vật hiếm có khó tìm. Nếu gặp được người hiểu biết, có thể đáng giá nghìn vàng. Cô ngay lập tức bị thu hút. Người phụ nữ ngẩng đầu, thấy Ứng Tư Tư đang nhìn chăm chú vào tem, liền nói, cô bé, mua tem không? Đây đều là những vật từ những năm 60, 70, mỗi cuốn có hàng trăm chiếc, chỉ 8 đồng thôi. Chủ quầy bên cạnh nói, người phụ nữ đáp lại, không bảo ông mua, tôi hỏi cô bé này mà. Ứng Ngư Thư rất muốn mua, nhưng người phụ nữ ra giá quá cao, cô không có đủ 8 đồng, có thể xem qua không? Tất nhiên là được, đây đều là đồ gia đình tôi cất giữ trước đây, nếu không phải bất đắc dĩ, chẳng ai nỡ bán. Ứng Ngư Thư lật từng chiếc một, xác nhận đây là đồ cũ từ lâu. 3 đồng có bán không? Cháu chỉ có 3 đồng thôi. Ứng Ngư Tư thật thà lấy ra toàn bộ số tiền lẻ. Đây đều là số tiền cô lén tiết kiệm được từ việc đi chợ mua thức ăn cho Tống Hàn Mai. Người phụ nữ trung niên lộ vẻ khó xử. Chủ quầy bột mì nói, cô bé, nhìn cô ăn mặc cũng không phải gia đình khá giả. 3 đồng mua một cuốn tem không ăn không uống về nhà. Nhà cô không đánh chết cô à? Nghe vậy, Ứng Tư Tư bắt đầu do dự. Mọi hiểu biết của cô đều từ các thanh niên trí thức trong làng. Nếu không thể biến tem thành tiền, thì những thứ mua được chẳng khác gì phế liệu. Cháu, người phụ nữ sợ Ứng Tư Tư đổi ý, vội nhét cuốn tem vào tay cô. 3 đồng thì 3 đồng. Tôi chịu thiệt một chút. Chủ quầy bột mì nói, cô bé, nghĩ cho kỹ nhé, đừng để bị lừa. Ứng Tư suy nghĩ cẩn thận, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Cô đưa tiền cho bà cụ. Người phụ nữ trung niên vừa vui vừa tiếc, nhà tôi sưu tập mấy chục năm, không ngờ cuối cùng chỉ đáng 3 đồng. Nếu không, Ứng Tư Tư sờ vào ví rỗng, cảm thấy hối hận. Để tiết kiệm được số tiền này, cô đã nhiều lần đấu trí đấu dũng với Tống Hàn Mai. Giờ tiền vốn không còn, tiếp theo phải làm sao? Tôi còn việc, đi đây. Người phụ nữ trung niên vội vã rời đi. Ứng Ngư Tư không còn đường lui, cầm cuốn tem quay về. Không biết từ lúc nào đã về đến nhà họ Lý. Vừa vào nhà đã bị Lý Quân Lộc vừa tan làm gọi lại. Giọng lạnh lùng hỏi, biết đường về rồi à? Đi với mẹ mà cũng không nói. Để mẹ và em tìm mày cả buổi. Có ai làm con gái, làm chị như mày không? Con, Lý Ngọc Vi nhanh chóng đáp lời. Ba, Tết nhất đến nơi rồi. Bỏ qua đi, chị cũng không cố ý mà. Cách chương.